Hệ liệt bốn mùa cuồng tưởng khốc, chương 34, chương 2, góc truyện audio.com. Thời điểm cùng anh đi đến ngân hàng, trong lòng Đồ Hạ Mỹ Kỳ thật còn có chút dãy dụa, do dự chính mình thực có nên tiến hành cuộc đào sắc giao dịch này không? Cô biết chuyện này nếu bị các chị em biết được thì bọn họ nhất định sẽ rất tức giận, rất đau lòng, thậm chí sẽ vơ hết trách nhiệm vào trên người mình, suốt đời vì việc này tự trách không thôi. Nhưng cô cũng biết cơ hội này một đời không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai, nếu cô không nắm chắc 500 vạn này, thì đợi đến lúc mọi người vì tiền bạc giật gấu vá vai, cầu cứu vô môn, cô nhất định sẽ hối hận không kịp. Cho nên qua vài lần dãy dụa do dự sau, cô vẫn đem số tài khoản của mình cho anh, nhìn anh đem đơn chuyển tiền 500 vạn giao cho nhân viên sau quầy xử lý. 10 phút sau, cô dùng thẻ tài chính tùy thân mang theo kiểm tra số dư, số tiền tiết kiệm của cô đã từ 4 con số bạo tăng đến 7 con số, làm cho hai tay cầm biên lai của cô không tự chủ được run lên. Anh ta thế nhưng thật sự chuyển 500 vạn cho cô. Tiền chuyển vào chưa? Anh đứng ở phía sau cô hỏi. Cô xoay người đối mặt anh, cứng ngắc gật gật đầu. Chuyển vào là được rồi. Cô thần phong gật đầu nói xong, xoay người bước đi. Đồ Hạ Mỹ ngây ngốc một chút, vội vàng đuổi kịp anh. Cô nhắm mắt theo đuôi đi phía sau anh, không biết anh muốn dẫn cô đi nơi nào. Đi phía trước anh đột nhiên dừng lại, hại cô thiếu chút nữa đâm vào anh. Cô đi theo tôi làm gì? Anh quay đầu hỏi, cô bị hỏi mạc danh kỳ diệu, lấy vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, không hiểu anh sao lại hỏi vấn đề này. Nếu cô đã thu tiền, kế tiếp không phải là muốn thực. Hiện hứa hẹn với anh ta cùng anh lên giường sao? Tôi chỉ là muốn giúp cô mà thôi, không phải thật sự muốn cô theo tôi lên giường, cho nên cô có thể đi về rồi, không cần tiếp tục đi theo tôi. Xem bộ dáng mờ mịt của cô, anh thở dài nói với cô. Đồ Hạ Mỹ ngơ ngác nhìn anh, nhất thời hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì, cứng họng nhìn anh. Anh chỉ là muốn giúp tôi, cô cả lăm nói, vì sao, cô không tin trên thế giới này lại có chuyện tốt như vậy. Cô thần phong đối nàng nhún vai. Trên thực tế, anh cũng không biết vì sao mình lại nghĩa vô phản cố muốn giúp cô như vậy. Cái xã hội đạo đức suy đồi này đã đủ loạn rồi, tôi không muốn nhìn thấy một người trẻ tuổi như cô, đối tương lai còn có nhiều triển vọng, vì lý do bất đắc dĩ mà lội xuống bùn. Anh nói xong lại nhún vai, dù sao 500 vạn với tôi mà nói cũng không tính là gì, có thể cứu giúp một con sơn dương thiếu chút nữa lạc đường, tôi cớ sao mà không làm. Đồ Hạ Mỹ á khẩu không nói gì trợn mắt nhìn anh, hoài nghi có phải toàn bộ kẻ có tiền đều giống anh ta, vung tiền như rác chỉ vì hắn cao hứng, hắn khoái hoạt. Mà cô thật sự có thể nhận không làm mà hưởng, vận may từ trên trời rơi xuống này sao? Không, 500 vạn không phải là con số nhỏ, nếu là 5 vạn hoặc 50 vạn, thì may ra cô còn có thể dối lương tâm nhận lấy, nhưng là 500 vạn bảo cô nhận thế nào được? Hơn nữa nếu ngày nào đó anh ta đột nhiên đổi ý, muốn cô đem tiền trả lại cho anh ta, vậy thì cô phải làm thế nào? Không được kế sách vẹn toàn vẫn là chiếu nguyên kế hoạch thì tốt hơn, chỉ cần cô theo anh lên giường, hai bên tiền trao cháo mốc anh ta sẽ không thể nuốt lời. Tôi không tiếp nhận bố thí, nếu anh không muốn lên giường cùng tôi, vậy thì đem 500 vạn cầm lại đi. Cô kiên định nhìn anh nói, lúc này người ngẩn ngơ đổi thành cô thần phong, cô nói cái gì? Nếu anh không muốn lên giường cùng tôi, vậy thì cầm tiền lại đi. Đồ Hạ Mỹ kiên định nói. Phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, anh cảm thấy mình sắp bị cô bức điên, cáu điên rồi. Đầu cô có vấn đề sao? Anh nhịn không được gầm gừ với cô, người ta cho cô tiền, cô nhận lấy là được, cô kiểu gì cũng phải lãng phí bản thân, bán rẻ thân thể của mình mới bằng lòng sao? Có lẽ đầu của tôi thật sự có vấn đề, nhưng tôi biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không có chuyện không làm mà hưởng. Cô kiên định nhìn anh, nếu anh không nghĩ tiếp tục tiến hành cuộc giao dịch này, tôi sẽ đem tiền trả lại cho anh. Sau đó lại đi tìm một người nguyện ý mua cô. Anh, nghiến răng nói, có lẽ, nếu tương lai các cô thật sự cùng đường bí lối, cô thần phong chợt tuôn ra liên tiếp vô cùng đặc sắc lời mắng, làm cho cô không khỏi mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn anh. Bề ngoài của anh tuyệt không giống người sẽ nói những từ khiến người khác phải nhăn mày này. Nếu cô nhất định phải bán rẻ thân thể mình như thế mới vừa lòng, vậy thì đến đây đi. Anh tức giận nói, sau khi nói xong liền tự ý đi nhanh lên phía trước. Ngay phía trước không xa, bảng hiệu của một khách sạn nhỏ đang lập lòe, anh nổi giận đùng đùng đi vào trong, mà cô lẳng lặng theo phía sau anh. Khách sạn phòng có phần nhỏ, ngoại trừ một chiếc giường đôi, hai cái ghế, bàn trà nhỏ cùng một cái tivi, và một phòng tắm ra, thì không có cái gì khác. Đường đi bên giường rộng không quá một mét, trong phòng cũng không có cửa sổ, nhưng có một tấm gương lớn, làm cho không gian nhỏ về mặt thị giác thành lớn rất nhiều. Đồ Hạ Mỹ cứng ngắc ngồi trên giường, nhân khẩn trương cùng luống cuống mà không ngừng quan sát đến mọi thứ trong phòng.

Anh muốn cô muốn đến toàn thân đều đau. Lại đây, giọng anh khàn khàn hướng cô ra lệnh, Đồ Hạ Mỹ nuốt nước miếng, khẩn trương đến cả người cứng đờ. Cô đến gần anh, chỉ mới thấy, anh đưa tay duỗi về phía cô, giây tiếp theo cô đã bị kéo ngồi ở trên đùi anh. Bỏ tay ra, anh lại ra lệnh, cô bất lực nhìn anh, xấu hổ chần chờ một chút mới đỏ bừng mặt đem hai tay che trước ngực buông xuống. Em có biết mình đẹp biết bao không? Anh lẩm bẩm nói với cô, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt nơi gồ lên tròn trịa mềm mại của cô một chút. Màu hồng phấn, là màu sắc xinh đẹp anh bao giờ thấy qua. Cô thở dốc một hơi, thiếu chút nữa từ trên đùi anh nhảy dựng lên. Anh khàn khàn cười nhẹ, không có ai từng chạm vào em như vậy, đúng không? Anh nói, tay đã bao lại ngực cô, mềm nhẹ âu yếm. Cô đỏ mặt cảm thấy mình tựa hồ sắp bốc cháy rồi, động tác của anh khiến cô rất xấu hổ, nhưng lại có loại cảm giác kỳ quái, giống như có hoa lửa ở trong cơ thể cô toát ra. Thoải mái sao? Anh cúi đầu khẽ liếm đôi môi cô hỏi, cũng đúng lúc. Cô mở miệng không biết nên đáp lại anh thế nào, dùng đầu lưỡi lẻn vào trong miệng cô cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Đồ Hạ Mỹ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản thân mình đột nhiên không thể suy nghĩ, trong cơ thể có loại khát vọng không tên làm cả người cô khô nóng khó chịu, liều mình muốn tìm kiếm biện pháp giải thoát. Cô cảm giác đầu lưỡi của anh không ngừng ở miệng cô chuyển động, cảm giác một tay anh âu yếm ngực cô, nhẹ nắm nụ hoa của cô, một tay thì nóng bỏng mơn trớn lưng, bụng, đùi của cô, sau đó đột nhiên trượt vào giữa hai chân cô. Không, Đồ Hạ Mỹ kinh hoàng sợ hãi trong nháy mắt cầm tay anh, nhưng không thể ngăn cản anh đưa ngón tay tiến vào nơi ấm áp ẩm ướt của cô. Động tác của anh làm cô không tự chủ được bật ra tiếng thở gấp mà anh thì đem toàn bộ thanh âm của cô nạp vào trong miệng. Đồng thời dùng ngón tay đang ở trong cơ thể cô phát động liên tiếp trêu đùa cùng vuốt ve, khiến cô khó tự chủ được cong lưng thở hổn hển cho đến lúc vui sướng đưa cô lên cao trào tình dục lần đầu tiên trong đời. Anh bồng cô lên giường, sau đó đưa tay kéo ra khăn tắm bên hông, đồng thời từ trong ngăn kéo lấy ra bao cao su khách sạn tặng kèm mang vào. Anh trèo lên giường, tách hai chân yếu ớt của cô ra nhẹ áp trên người cô, và đem hai tay cô cố định ở hai bên đầu, sau đó vận sức chờ phát động nhìn ngắm hai gò má đỏ bừng, hai mắt mê mang, cả người cao trào lúc nãy mà có vẻ gợi cảm mê người lại cuồng dã nhiệt tình của cô. Chịu khó chút lần đầu tiên sẽ hơi đau, cô thần phong ôn nhu mà khàn khàn nói với cô. Ngay sau đó, anh đột ngột đâm vào cô, khiến cô vì xé rách đau đớn mà kêu ra tiếng. Thực xin lỗi, anh hôn cô, hướng cô xin. Lỗi, cô khẽ nhíu mày lắc đầu, lần đầu tiên vốn sẽ đau, không phải sao? Cô nói, cô thần phong không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, bởi vì anh cũng không phải nữ nhân, cho nên không biết lần đầu tiên của nữ nhân có đúng sẽ đau hay không, bất quá mọi người đều nói như vậy. Cô chợt dịch mông một chút, làm anh nhịn không được rít một hơi. Đừng nhúc nhích, anh khàn khàn kêu lên, vẻ mặt như khó nhẫn nhịn. Sao vậy, cô khó hiểu hỏi, không thể áp chế khát vọng muốn di động của chính mình, vì thế lại ưỡn người về phía anh một chút. Anh bỗng nhiên nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc không khắc chế được dục vọng muốn ở trong cơ thể cô rong rồi phun trào, anh nhanh chóng đem hai tay cô vòng lên trên cổ mình, tiếp đó nâng lên một chân của cô quấn sau lưng anh, bắt đầu không ngừng tiến công, vào ra liên tiếp. Cô ở dưới thân anh thở. Gấp vặn vẹo kêu lên tựa như không thể thừa nhận sự cuồng dã và nhiệt tình của anh, nhưng anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, rốt cuộc dừng không được anh ngược lại càng nỗ lực càng lúc càng hung mãnh, mãi đến khi cô thét lên đạt tới cao trào, anh mới đi theo đổ sụp trên người cô cả người thỏa mãn mà cùng cô chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. Cho dù qua nhiều năm như vậy, mỗi lần Đồ Hạ Mỹ nhớ lại một đêm phóng túng ấy, vẫn đều mặt đỏ tim đập. Ngày đó cô và anh ở trong phòng khách sạn gần mười mấy giờ, từ hơn 3 giờ chiều cho đến gần 1 giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi. Trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ lúc ăn bữa tối, tay anh mới không đặt trên người cô ra, thời điểm khác cơ hồ đều không rời được cô. Dựa theo giao dịch của bọn họ, cô kỳ thật phải tiếp anh đến Hừng Đông, bất quá sau đó anh đột nhiên nhận được một cuộc gọi khẩn cấp gọi trở về, từ đó về sau cô cũng chưa bao giờ gặp lại anh. Đối với cô mà nói, anh tựa như một giấc mộng đẹp và không thực, nếu không phải sau đó cô ngoài ý muốn mang bầu rồi sinh đôi, thì nói không chừng cô vẫn cho rằng anh là nhân vật mình tự tưởng tượng ra đâu. Khẽ thở dài, Đồ Hạ Mỹ dùng sức lắc lắc đầu, bỏ ra những chuyện cũ sớm nên quên đi ấy. Gần nhất không biết có phải bởi vì Xuân Tuyết, Thu Phong, Đông Nhan lần lượt đều cùng cha của đứa nhỏ kết hôn hay không, làm cô luôn nhớ tới chuyện quá khứ. Cô và anh từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc chia tay, thời gian ở chung ngắn đến mức chưa đến 24 giờ. Thực tế là cả 12 tiếng đồng hồ cũng không đến. Cô thật không biết vì sao mình có thể đem thời gian ở cùng anh nhớ rõ ràng như vậy, đầu của cô thật sự là kỳ quái. Nhịn không được đưa tay gõ gõ đầu mình, cô bất chi bất giác lại thở dài một hơi, sau đó mới duỗi tay tiếp di động đang vang lên trên bàn.